Chàng rể chiến thần, chương 3179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3179. Sắc mặt Đỗ Trọng rất u ám. Ông ta híp mắt nhìn chằm chằm vào Đinh Văn Trác. Ông trơ trẽn thật, bây giờ là lúc cao thủ Chiêu Châu hợp sức đối phó cao thủ nước Dương. Ông vẫn nhòm ngó vị trí minh chủ Võ Minh. Đinh Văn Trác cười lạnh. Đỗ Trọng, đừng nói nhảm nữa. Người không vì mình trời chu đất diệt. Võ Minh vốn do tôi đề nghị thành lập. Chính các người định cướp thành quả của tôi. Để tôi đảm nhiệm chức minh chủ Võ Minh là danh chính ngôn thuận rồi. Ông cứ nói đi, có dám cược với tôi không? Nếu không dám thì đừng nói nhảm nữa. Nếu dám, vậy xem như thay mặt cao thủ Chiêu Châu đồng ý đánh cược với tôi. Cao thủ Chiêu Châu xung quanh thi nhau khuyên. Ông Đỗ, ông đừng đồng ý với tên khốn này. Nếu để ông ta làm minh chủ thật, tôi thà không gia nhập Võ Minh. Không sai, tên khốn này là kẻ tiểu nhân dậu đổ bìm leo. Quốc gia đứng trước nguy nan. Ông ta vẫn đang mưu cầu lợi ích cho mình. Đúng là mối nhục của cao thủ Chiêu Châu. Ông đừng để ông ta lừa. Ông Đỗ, đừng đồng ý với ông ta. Cao thủ Chiêu Châu thi nhau khuyên. Hành động và lời lẽ của Đinh Văn Trác đã khiến cao thủ Chiêu Châu tức giận. Trước cơn giận của đám đông, Đinh Văn Trác có vẻ không quan tâm. Cười lạnh, Đỗ Trọng, không giấu gì ông. Tôi đã liên lạc với gia tộc rồi. Gia tộc đã cử cao thủ đến Yến Đô. Chắc ông cũng biết phía sau nhà họ Đinh tôi là gia tộc cổ võ họ Bách Lý. Nếu bây giờ ông đồng ý đánh cược với tôi sẽ đàng hoàng cược với ông một ván. Nhưng nếu ông không dám, sau khi cao thủ nhà họ Đinh tới, ông có muốn cược, tôi cũng không đồng ý đâu. Nghe thấy thế, đám người càng thêm tức giận. Sắc mặt Đỗ Trọng u ám tới cực điểm. Ông ta nhìn chằm chằm vào Đinh Văn Trác. Đinh Văn Trác, ông sẽ phải trả giá đắt vì chuyện này. Được, nếu ông muốn cược, tôi sẽ tin cậu Trấn một lần. Cược với ông, Đinh Văn Trác lập tức cười lớn. Các vị, mọi người nghe rồi đấy. Đỗ Trọng đồng ý đánh cược với tôi. Nếu Dương Trấn thua Kitano Takeshi, Đỗ Trọng sẽ phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi. Đồ tiểu nhân trơ trẽn hèn hạ. Nếu không có gia tộc cổ võ họ Bách Lý, nhà họ Đinh là cái thá gì chứ? Chắc chắn nhà họ Đinh sẽ phải trả giá đắt. Tất cả cao thủ Chiêu Châu đều nổi giận. Lúc này, trên sàn đấu, nói đúng hơn, phải là trong võ thần quán. Vì sàn đấu đã nát vụn khi Dương Trấn đánh với Yoshida Kakeru. Bây giờ chỉ có một quy tắc, đó chính là một bên chết thì mới xem như phân rõ thắng thua. Dương Trấn bị Yoshida Kakeru đánh trúng, bay thẳng ra xa, đòn này khiến Dương Trấn thấy nội tạng mình như lệch đi. Anh lồm cồm bò dậy, nhìn Yoshida Kakeru ở phía đối diện. Yoshida Kakeru cũng thở hổn hển, người đầy vết thương, rõ ràng tình trạng của ông ta cũng không ổn. Trận đấu vừa rồi đã khiến cả hai tiêu hao rất nhiều. Dương Trấn, cậu rất mạnh. Yoshida Kakeru chợt nói, trong mắt lóe lên sát khí. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng cho dù cậu mạnh hơn thì cũng không thoát chết đâu. Tôi sẽ giết cậu ở nơi này. Cách chương.